Cậu nghĩ tôi không dám đồng ý ư? Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thầm nghĩ, mình đúng là đang cưỡi lưng hổ, khó mà xuống được. Mạnh Duệ giơ tay ra hiệu động viên tôi, tớ đợi cậu ngoài cửa, xong xuôi thì cùng về nhà. Đến lúc đó kể chi tiết cho tớ nghe nhé. Được, tôi lau nước mắt giả vờ khóc, rồi đi theo Chu Dịch. Khi đang bước lên cầu thang cùng Chu Dịch, anh ta bất ngờ nói. Tôi vẫn nghĩ, Mạnh Duệ dù tính cách không tốt lắm, nhưng cũng là người lương thiện, không đến mức gây khó dễ cho Chu Kiều. Còn cậu, từ nhỏ đã thích bày kế cho cô ấy. Trước giờ tôi không nghĩ cậu lại xấu tính như vậy. Nhìn bóng lưng Chu Dịch, lần đầu tiên tôi cảm thấy người trước mặt xa lạ đến thế. Tôi với anh ta không thân như với Mạnh Duệ, nhưng cũng là quen biết từ nhỏ. Vậy mà chỉ vì vài lời đồn đại, anh ta lại kết luận bạn bè từ nhỏ của mình là kẻ đạo đức tồi tệ, thật nông cạn và buồn cười. Chu Dịch, nếu không thích cô ấy, cậu có thể nói thẳng với cô ấy. Nhưng đừng hạ thấp cô ấy. Tôi bình tĩnh lên tiếng, rồi tiếp tục. Tương tự, cậu không hiểu tôi, thì đừng vội suy đoán bừa. Chu Dịch mở cửa, quay lại nhìn tôi. Đôi mắt đẹp như hắc diệu thạch của anh ta thoáng hiện vẻ khinh thường. Chẳng phải cậu dẫn đầu nhóm bài xích Chu Kiều sao? Chỉ vì tôi thích cô ấy, không thích Mạnh Duệ. Tôi cười nhạt, nhưng trong lòng đầy phẫn nộ. Chu Dịch, Chu Kiều không phải tiền nhân dân tệ. Không phải cậu thích cô ta thì mọi người cũng phải thích. Sao? Tôi không muốn làm bạn với cô ta thì là đang nhắm vào cô ta à? Tôi đâu phải kiểu nữ chính nhân hậu toàn diện trong tiểu thuyết. Gặp ai cũng phải tỏa ra ánh sáng từ bi. Trong phòng học, không thấy bóng dáng Tịch Vọng. Ngoài Chu Dịch ra còn có mấy người bạn khác của cậu ta. Tôi thấy không ổn, vừa lùi một bước thì đã bị Chu Dịch kéo lại, đẩy ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Chỉ vì cậu và Mạnh Duệ cô lập Chu Kiều, cả lớp mới hùa theo. Trung lệnh ra, cậu không nghĩ mình nên xin lỗi Chu Kiều sao? Bờ vai tôi bị cậu ta ấn chặt xuống, nhìn tờ giấy trước mặt với ba chữ. Thưa xin lỗi, tôi không dám tin nổi. Chu Dịch vì Chu Kiều mà đối xử với tôi như vậy sao? Một trong những tên con trai bên cạnh cậu ta đưa tôi cây bút. Ngẩn ra làm gì? Viết đi, đừng lo. Dịch ca còn giúp cậu viết sẵn mở đầu rồi đấy. Tôi thật sự không hiểu. Cậu có gì hơn được Chu Kiều chứ? Vừa béo thế này, nếu không phải Mạnh Duệ kết bạn với cậu, cậu nghĩ ai sẽ thèm để ý cậu? Lại còn làm mình làm mày. Cách chương.